Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, dưỡng thương cùng phát hiện mới. Vĩnh Hằng chi thư dị biến để Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không thôi. Nhưng sắp tan vỡ Táng Thần Tinh để hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức mang theo Hoàng Hy cùng Eva ngồi vào nhím biển trong phi hành khí. Cấp tốc phóng lên trời. Rời đi Táng Thần Tinh. Mới vừa bay đi không bao xa. Táng Thần Tinh liền bắt đầu toàn diện sụp xuống. Ở một loại kỳ dị sức mạnh áp xúc dưới. Trong nháy mắt mật độ tăng vọt. Lại tạo thành một cái cẩn thận hố đen. Mặc dù chỉ là một cái to bằng bàn tay hố đen. Nhưng sinh ra sức hấp dẫn còn là phi thường khủng bố. Lý Huyền Dạ thậm chí có thể cảm thấy khổng lồ sức hấp dẫn từ phía sau lưng truyền đến. Nhím biển phi hành khí động cơ tăng tốc đến mức tận cùng. Lại đều khó mà tránh thoát hố đen lực hút ràng buộc. Ngồi vững vàng, Lý Huyền Dạ rên lên một tiếng. Thần văn lực lượng nổ lên. Trực tiếp đem chọn chiếc máy bay bao trùm. Ra chỉ một đạo bạo trùng phù văn. Nỗ lực thoát ly hố đen ràng buộc. Có thể coi như thế. Máy bay như trước đang chậm rãi hướng về di động về phía sau. Bất cứ lúc nào có bị hố đen nuốt chửng nguy hiểm. Lý Huyền Dạ khẩn trương mồ hôi đầm đìa. Cảm thấy mãnh liệt hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Đây chính là thiên nhiên trung cực sức mạnh hố đen mà. Ngay cả ánh sáng dây đều có thể bị quăng trở lại khủng bố lực hút. Quả thực khủng bố như vậy a. Mắt thấy máy bay liền muốn bị lôi kéo trở lại. Lý Huyền Dạ liều mạng thôi thúc thần văn. Tầng tầng bạo trùng phù văn ngưng khắc ở trên máy bay. Tốc độ rốt cục duy trì vững vàng. Bắt đầu tránh thoát hố đen lực hút. Loại này khẩn trương bầu không khí kéo dài đến hơn 3 giờ về sau. Lý Huyền Dạ mới hoàn toàn thoát khỏi hố đen lực hút phạm vi. Chính ngồi liệt trên ghế ngồi. Đột nhiên một đôi tay nhỏ duỗi tới. Giúp Lý Huyền Dạ lau chùi nổi lên mồ hôi trán. Lý Huyền Dạ bắt lại Hoàng Hy cổ tay. Đưa nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Người gặp lái à? Hoàng Hy gật gật đầu. Ta ở Hoàng gia trường tư bên trong đã học không ít khoa học kỹ thuật thể hệ tri thức. Cấp 8 văn minh trở xuống phi thuyền ta cũng có thể thao tác. Vậy thì giao cho ngươi. Lý Huyền Dạ nói xong, liền ngửa đầu ngủ thiếp đi. Cùng Hà Đồ phân thân chiến đấu tiêu hao Lý Huyền Dạ quá nhiều sức mạnh. Kích phát bất hủ thần mạch nhìn như ung dung. Nhưng đối với thân thể cùng ý chí lực nghiền ép là khó có thể tưởng tượng. Hàng duy đả kích cũng là tiêu hao linh hồn lực thủ đoạn công kích. Thêm vào vừa nãy từ hố đen lực hút bên dưới miệng hổ chạy trốn. Lý Huyền Dạ coi như là làm bằng sắt. Này lại cũng không chống đỡ được. Sao cũng không biết qua bao lâu. Làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Đúng dịp thấy Hoàng Hy bóng lưng. Nàng lại cứ như vậy ngồi ở trên người chính mình lái phi thuyền. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh. Hoàng Hy mỉm cười xoay người lại. Huyền Dạ ca ca ngươi tỉnh rồi. Ta ngủ bao lâu? Vừa qua khỏi một ngày. Chúng ta còn chưa tiến vào tinh lộ. Vừa vặn ta phát hiện một viên. Liền bay tới. Hoàng Hy nói rằng. Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện phía trước có một viên không lớn. Nhưng vô cùng xanh thẳm. Có vẻ sức sống tràn trề hành tinh có sự sống. Chợt nhìn lại cùng trái đất có chút tương tự. Cũng là có vùng lớn đại dương. Lục địa tích so với đại dương muốn giảm rất nhiều. Nam Bắc Cực màu trắng sông băng cũng phi thường dễ thấy. Đây cũng là đại đa số hành tinh có sự sống tiêu chuẩn phối trí đi. Máy bay rất nhanh hạ xuống bên trong tầng khí quyển. Lý Huyền Dạ ngồi dậy. Tiếp quản lái quyền. Mở ra máy bay ở bên trong tầng khí quyển đi dạo một vòng. Phát hiện viên tinh cầu này cũng thật là tướng làm tuổi trẻ có sức sống. Oxy nồng độ phi thường cao. Thảm thực vật to lớn mà rậm rạp. Mãnh thú to lớn số lượng rất nhiều. Còn có một chút tương tự khủng long sinh vật. Nguyên khí đất trời thì càng thêm nồng nặc. Liền ngay cả Hoàng Hy đều liên tục kinh thán không thôi. Nói nơi này nguyên khí đẳng cấp thậm chí vượt xa quá tầng 4 bình quân trình độ. Một viên phổ thông không đáng chú ý tinh cầu nhỏ. Ở vạn giới đại lục căn bản không có gì đáng nhắc tới. Ở các đại giới vực trước mặt, chỉ có thể coi là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng loại này nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng có thể sở hữu như vậy đông đảo nguyên khí. Có thể thấy được viên này bất ngờ phát hiện tinh cầu nhỏ cũng không tầm thường. Hoàng Hy, ngươi vận khí không tệ a, nói không chắc nhặt được bảo. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Hoàng Hy nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Rất nhanh, nhím biển máy bay liền giáng lâm ở một chỗ phong cảnh không sai xanh tươi trên thảo nguyên. Lý Huyền Dạ ở Hoàng Hy nâng đỡ đi xuống máy bay. Eva vẫn còn tiếp tục phân tích sát thần huyết dịch, lưu tại trên phi thuyền. Tiểu Hỏa Long thì lại là theo chân Lý Huyền Dạ đồng thời hạ xuống. Tìm ánh mặt trời ấm áp trong bụi hoa nằm úp sấp ngủ tiếp. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi trạng huống thân thể của mình. Cười khổ nói, ta chỉ ít cần 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Trong thời gian này e sợ không thể thôi thúc nguyên lực. Vẫn phải là tìm người trợ giúp đi ra. Tìm giúp đỡ. Hoàng Hy một mặt không rõ. Này hẻo lánh không người hưng khởi bên trên. Đi đâu tìm giúp đỡ a? Đã thấy Lý Huyền Dạ vung tay khẽ vẫy. Nữ thần quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng. Chỉnh tề đứng thành một hàng. Tham kiến thượng thần đại nhân. Hoàng Hy bị này phô trương cho sợ hết hồn. Làm sao cũng không nghĩ ra Lý Huyền Dạ lại mang theo trong người nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Vạn bên trong không nhất siêu cấp mỹ nhân. Tùy tiện một cái lấy ra đến. Nhan giá trị cũng sẽ không so với nàng thấp bao nhiêu. Huyền Dạ ca ca. Tại sao các nàng muốn xưng hô ngươi thượng thần à? Hoàng Hy lệch ra cái đầu hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền Dạ cười nói. Bởi vì các nàng đều là tín đồ của ta a. Lý Huyền Dạ cũng không tỉ mỉ giải thích cái gì. Cho các nữ thần phân phối xong nhiệm vụ về sau, mọi người liền bắt đầu bận túi bụi. Không tới thời gian nửa ngày, liền ở trên thảo nguyên kiến tạo nổi lên một cái quy mô không nhỏ trang viên. Mặt khác còn điều đi một nhóm nữ thần đi toàn diện thăm dò viên tinh cầu này. Chủ nhân, xin mời dùng cơm. Rem cùng Lam hai cái sinh đôi tỉ muội chuẩn bị xong cơm chưa đưa tới. Lý Huyền Dạ mang theo Hoàng Hy hưởng dụng một bữa ăn ngon sau khi liền trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Giấc ngủ là tốt nhất chữa thương thủ đoạn. Hắn phỏng chừng chính mình đón lấy 10 ngày này. Mỗi ngày đều phải ngủ đầy 20 tiếng mới đủ. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ một mặt mệt mỏi từ trên giường bò lên. Ở Bạch Tố Trinh cùng Sư Phi Huyên hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế. Sau đó ở Rem tỉ muội chăm sóc dưới hưởng dụng một trận dùng viên tinh cầu này bản địa Mỹ thực chế. Tác mới mẻ món ăn. Sau đó nghe Saber cùng Tokisaki Kurami điều tra báo cáo. Mấy ngày nay thời gian hạ xuống, các nữ thần đã đem viên tinh cầu này phần lớn khu vực đều tìm hiểu một lần. Phát hiện này khỏa hành tinh có rất nhiều cổ di tích. Tựa hồ đã từng có một cái văn minh từng xuất hiện. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến cái này văn minh ngã xuống hoàn toàn biến mất. Viên tinh cầu này sở dĩ giàu có nguyên khí, là bởi vì ở đông đảo lòng đất di tích bên trong, sinh trưởng rất đa đặc thù thực vật. Loại thực vật này phi thường kỳ lạ, có thể đem từ khắp mặt đất thu lấy chất dinh dưỡng, trực tiếp chuyển đổi thành nguyên khí thả ra ngoài. Phổ thông thực vật chỉ có thể phun ra carbon dioxide, nhưng loại thực vật này lại có thể phun ra tinh khiết nguyên khí. Cứ việc phun ra nguyên khí số lượng rất ít, thế nhưng nhiều năm như vậy tháng ngày tích lũy hạ xuống, cũng vẫn là để trong này nguyên khí nồng độ tăng vọt một đoạn dài. Có thể phun ra nguyên khí thực vật, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đây chính là thứ tốt a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.